Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 281, Lam Hải Thiên thực lực, thắng vậy mà thắng, Bổ Thiên Tổ bên trong. Chung Ly Di thấy được hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại màn hình chính trung tâm Trần Mạc Bạch, mở to hai mắt nhìn không dám tin, xem ra cái này Lục Thu Long cũng là hữu danh vô thực hạng người. Chung Ly Di lắc đầu nói ra, nàng làm Bổ Thiên Tổ phó tổ trưởng một trong, ngày bình thường trừ phối dược làm chữa bệnh hậu cần bên ngoài, còn hỗ trợ phụ trách chỉnh lý phòng thu phát các loại tin tức cùng tình báo. Nàng đã từng thấy qua một phần thượng tầng văn bản tài liệu, bên trong đề cập tới Lục Thu Long. Nói là Bổ Thiên Tổ ngay tại trọng điểm phát triển người này, dự định tại Lam Hải Thiên về hưu đằng sau, đem hắn chiêu tiến đến Trấn Tràng Tử, làm một cái khác trúc cơ bề ngoài tay chân, hiện tại xem ra, bất quá cũng như vậy, có hay không một loại khả năng, là vũ khí đạo viện cái này thủ tịch quá mạnh. Thanh nữ sắc mặt bình tĩnh nói một câu, Chung Ly Di sửng sốt một chút, nếu thật là lời như vậy, hắn mạnh có chút quá mức. Chung Ly Di nhìn một chút trong màn hình ở giữa cái kia mặt đen đỏ tay áo trường bào thiếu niên thanh tú. Không khỏi cảm khái lên tiếng, Xích Thành Sơn hội học sinh trụ sở, Minh Dập Hoa đám người đã nhảy cẩn hoang hô, mà Hoa Tử Tỉnh thì là sững sờ đứng tại màn hình trước đó, một mặt không dám tin, nàng biết Trần Mạc Bạch rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến, lại có thể mạnh đến loại trình độ này, đây chính là Lục Thu Long, danh xưng tiên môn hung hổ, lấy cường đại sức chiến đấu nổi tiếng 36 động thiên 72 phút địa trúc cơ cường giả, Mạnh Hoàng Nhi xem hết kết quả của cuộc chiến đấu này đằng sau. Nội tâm không khỏi thở dài một hơi, nàng thu hồi điện thoại di động của mình, kết thúc lần này nghỉ ngơi, về tới phòng quay truyền hình bên trong, tiếp tục cùng Ngọc Hoàng Hí đoàn người bắt đầu tập luyện, làm sao đi lâu như vậy, đã luyện được một thân mồ hôi. Khương Ngọc Viên nhìn thấy Mạnh Hoàng Nhi tự hồ có chút dáng vẻ cao hứng, kỳ quái hỏi, nhìn một trận trò hay. Cái gì các loại hí khúc đùa giỡn, đối với Khương Ngọc Viên tra hỏi, Mạnh Hoàng Nhi lườm hắn một cái. Gia hỏa này trong mắt cũng chỉ có những này, trời sinh hí si, bất quá cũng chính là như vậy, hắn có thể đủ dẫn trước chính mình, thật sớm liền trúc cơ hoàn thành, bị coi là có khả năng nhất luyện thành kinh thần khúc đạo chủng, mà chính mình, trong hai năm qua bởi vì chậm chạp không cách nào trúc cơ, mắt thấy liền muốn kéo thấp vũ khí đạo viện bình quân trình độ, chung quanh nguyên bản lấy lòng chính mình người, ánh mắt cũng càng ngày càng không đúng, nếu như... Ta cũng có thể giống hắn như thế xuất sắc liền tốt, bộ dạng này nghĩ đến Mạnh Hoàng Nhi nhớ lại vừa rồi Trần Mạc Bạch giữa lúc Đàm Tiếu chém giết Lục Thu Long anh tư, không khỏi tinh thần hoảng hốt, Xích Thành động thiên quảng trường nơi nào đó, Lam Hải Thiên nhìn thấy trên màn hình lớn, Trần Mạc Bạch đem Lục Thu Long chém thành mấy khối tràn cảnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc, gia hỏa này, giống như so trước đó mạnh hơn, tại Lam Hải Thiên bên người, tự nhiên có Lâm Ẩn, nàng tựa ở tường đứng tại trong bóng ma. Toàn bộ hành trình mắt thấy Trần Mạc Bạch cùng Lục Thu Long chiến đấu, làm đã từng tận mắt hai người thực lực nàng, vốn là cho là Lục Thu Long phần thắng càng lớn một chút, bởi vì nàng từng tại đi theo Lam Hải Thiên làm nhiệm vụ thời điểm, đụng phải Lục Thu Long, hai người chiến đấu qua một lần, đối mặt cùng nhị giai đỉnh phong bạn thú ngự linh hợp nhất Lục Thu Long, Lam Hải Thiên thắng được không dễ dàng, cũng chính là bởi vậy, nàng cảm thấy Trần Mạc Bạch hẳn là hơi kém một chút, nào biết được, vậy mà thắng, sớm chuẩn bị mà nói. Hắn nhiều nhất chỉ có thể thu nạp đầu kia hung hổ hai thành sát khí, thua cũng rất bình thường, Lam Hải Thiên lại là liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân trong đó chỗ, a, chẳng lẽ đang đánh trước đó, ngươi liền cho là Lục Thu Long thất bại, Lâm Ẩn có chút kỳ, không, quan điểm của ta giống như ngươi, Lam Hải Thiên do dự một chút, nói lời nói thật, Trần Mạc Bạch thắng lợi, ngoài dự liệu của mọi người, ở trong đó tự nhiên bao gồm tự tay an bài trận chiến đấu này Thuần Dương học cung, Lục Thu Long đều bại. Trúc cơ hậu kỳ phía dưới, còn có ai có thể thắng được hắn đâu, Hạ Hầu Vi hoáng cao mày, nhìn về hướng bên người Thuần Dương học cung lần này thủ tịch văn nhân tử giác, tại học cung không tiếc tài nguyên phía dưới, người sau cũng đã là tăng lên tới trúc cơ 6 tầng, cho dù là đối đầu trúc cơ hậu kỳ, ỷ vào Thuần Dương quyển cùng Nguyên Dương kiếm quyết, cũng không phải không có lực đánh một trận, nhưng hắn cùng Lục Thu Long đấu pháp mà nói, khẳng định là thập tử vô sinh, học trưởng, ta mặc dù không phải là đối thủ. Nhưng việc quan hệ lão tổ ghi chép, cho dù là chết đến một lần, cũng nhất định phải đi tranh tài một trận. Văn nhân tử giác sắc mặt kiên định nói câu nói này, đang chuẩn bị nghĩa vô phản cố chiếu ảnh tiến nhập tiểu xích thiên bên trong, thực sự không được, liền dùng chúng ta trước đó thương lượng phương pháp kia đi. Đúng lúc này, Tư Mã Tinh Dục lại là ngăn cản hắn, mở ra ánh mắt của mình nói đến, ngươi hy sinh quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không đồng ý. Hạ Hầu Vi hoáng lắc đầu, bác bỏ Tư Mã Tinh Dục đề nghị, chờ đến hắn 119 chiến thắng lợi thời điểm đi, nhưng mắt thấy trong màn hình Trần Mạc Bạch, tựa như kiếm thần đồng dạng, lần nữa đánh bại ba cái đối thủ cường đại, Hạ Hầu Vi hoáng hay là dao động, thở dài một tiếng, gật đầu đồng ý, vậy thì do ta đi trước để một chút quyết chiến đi, vừa vặn cũng giúp tiền bối đánh ra một chút Trần Mạc Bạch đồ vật, Văn Nhân Tử Giác mở miệng nói ra, hai người khác cũng gật đầu, ai, trong lòng phiền muộn, ta đi Tiểu Xích Thiên bên trong phát tiết một chút. Hạ Hầu Vi Hoán nhìn thấy Văn Nhân Tử Giác một mặt thấy chết không sờn, trong lòng cái kia cổ bởi vì Trần Mạc Bạch thắng liên tiếp mà tích xúc 2-3 ngày uất khí, cũng không còn cách nào ức chế, hắn cũng chiếu ảnh tiến nhập Tiểu Xích Thiên, muốn xứng đôi hai cái đối thủ tùy ý giết chóc một phen. Đối với cái này, Tư Mã Tinh Dục cũng không có ngăn cản, thuần dương quyển người tu hành, vì tốt hơn đột phá cảnh giới, bảo trì pháp thuật tinh khiết cường thịnh, trên cơ bản đều sẽ học Nguyên Dương lão tổ, cả đời không cưới. Bảo trì đồng tử chi thân, cứ như vậy mà nói, thể nội dương khí quá thừa, nếu như tinh thần cảnh giới không cao mà nói, thường xuyên liền sẽ có loại tâm tình này kịch liệt chập trùng ba động tình huống phát sinh. Hạ Hầu Vi Hoán có thể kiềm chế 2-3 ngày, đã là thần thức cảnh giới đủ cao, nhưng hai vị này thuần dương học cung đến nay trăm năm xuất sắc nhất thủ tịch lại là không biết, có một đầu dấu ở trong biển rộng cá mập, vẫn luôn đang chờ hắn tiến vào. Hạ Hầu Vi Hoán xuất hiện, trên quảng trường. Lâm Ẩn nhìn thấy màn hình lớn gốc trên bên phải hình ảnh, không khỏi thần sắc phấn chấn, vận khí không tệ, không cần chờ thật lâu. Lam Hải Thiên nhìn thấy trong màn hình Hạ Hầu Vi Hoán một kiếm đem đối thủ bêu đầu hình ảnh, khóe miệng lộ ra một cái thư giãn thích ý dáng tươi cười. Sau đó, hắn thần thức hai điểm, cũng chiếu ảnh tiến nhập Tiểu Xích Thiên, đều là rác rưởi. Hạ Hầu Vi Hoán xứng đôi đến một cái trúc cơ 6 tầng, nhìn qua tựa hồ tỷ số thắng rất không tệ, lại có thể xứng đôi đến hắn, nhưng thật động thủ. Vẫn như cũ cản không được hắn một kiếm, nếu như có thể để cái kia vũ khí đạo viện tiểu bối xứng đôi đến chính mình liền tốt, trong lòng càng thêm phiền muộn. Hạ Hầu Vi Hoán đem đối thủ chém chết đằng sau, lần nữa click xứng đôi cái nút, hôm nay, hắn quyết định giết 30, sau đó, hôm nay cái thứ ba đối thủ xuất hiện ở trước mắt của hắn, đầu tiên hiển hiện một thân màu xanh trắng trường bào, áo choàng bên trên thêu lên một con rồng thủ, thân cá, có cánh quái dị thêu thùa, cá chuồng loại mãng, cũng có hai sừng. Là côn bằng phi ngư phục, hẳn là lại xếp tới thái sử thục, đối thủ chiếu ảnh hóa thân ngay tại dần dần ngưng thực, Hạ Hầu Vi Hoán trên mặt lộ ra ý cười, so sánh với những người yếu kia, hắn càng ưa thích chính diện chém giết cường giả, thái sử thục mặc dù vẻn vẹn chỉ có trúc cơ tầng 7, nhưng làm côn bằng đạo viện thủ tịch, thực lực của nàng cường đại, chỉ sợ thuần dương học cung tốt nghiệp trúc cơ chân tu bên trong, chỉ có chính mình cùng tinh dục mới có thể nói chắc thắng đi, vừa vặn, lại bại một lần. Trong lòng cổ này hỏa khí hẳn là có thể đủ tiết ra hơn phân nữa, Hạ Hầu Vi Hoán bộ dạng này nghĩ đến, chắp tay sau lưng, tư thái cuồng ngạo chờ lấy thái sử thục hiển hiện, nhưng ngay lúc đó hắn cũng cảm giác không được bình thường chỉ có lần thứ nhất chiếu ảnh tiến vào Tiểu Xích Thiên người, mới có thể bộ dạng này chậm rãi, chẳng lẽ không phải thái sử thục, mà là côn bằng đạo viện mặt khác trúc cơ chân tu, sẽ không phải là thua không nổi, hô người A, trong não lóe lên ý nghĩ này đằng sau. Hạ Hầu Vi Hoán khẽ nhíu mày, nhưng hắn đối với mình đặc biệt có tự tin, cho dù là côn bằng đạo viện mặt khác tốt nghiệp thủ tịch, trừ bỏ Lam Hải Thiên, hắn đều không mang theo sợ, nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chờ đến đối thủ chiếu ảnh triệt để nhìn chăm chú đằng sau, Hạ Hầu Vi Hoán, thậm chí là toàn bộ tiên môn đều đang chăm chú hắn khán giả, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, chuyện gì xảy ra, gia hỏa này sao lại tới đây, côn bằng đạo viện cứ như vậy thua không nổi sao. Đại danh của ngươi ta cũng có nghe qua, nói là tại ta đằng sau, có khả năng nhất vô địch tại trúc cơ tầng này cảnh giới thiên tài, Lam Hải Thiên cười ôn hòa lấy, đối với Hạ Hầu Vi Hoán nói ra, ngươi đã vô địch 60 năm, lập tức liền muốn kết đan, nếu là thua ở trong tay của ta, khả năng đạo tâm sẽ có sơ hở, đáng giá không? Hạ Hầu Vi Hoán dù sao cũng là thuần dương học cung cái này trăm năm qua xuất sắc nhất sinh viên tốt nghiệp, mặc dù mới vừa mới 50 tuổi. Nhưng đối mặt Lam Hải Thiên cái này cơ hồ tại trúc cơ cảnh giới bị coi là thần thoại vô địch truyền thuyết, vẫn tại nghĩ đến biện pháp muốn suy yếu đối thủ đấu chí, không thua không được sao, Lam Hải Thiên hời hợt nói một câu, sau đó giơ lên tay phải của mình, âm vang, Hạ Hầu Vi Hoán nhìn thấy một màn này, không dám thất lễ, trực tiếp liền trừ ra chính mình đắc ý nhất Nguyên Dương kiếm quang, tử hỏa kiếm quang lấp lóe mà qua, cùng đối thủ Nguyên Dương kiếm khí lẫn nhau triệt tiêu đằng sau, Trần Mạc Bạch ánh mắt lấp lóe, ngự thần trảm phát động, đã tình trạng kiệt sức văn nhân tử giác cũng không còn cách nào chèo chống, đầu lâu nổ tung, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, biến mất tại trong sân. 119 thắng, Trần Mạc Bạch nhìn một chút chiến tích của chính mình, chỉ kém một trận, hắn liền có thể siêu việt Nguyên Dương lão tổ, độc hưởng tiểu xích thiên bên trong dài nhất thắng liên tiếp ghi chép, tự tay phá vỡ vật gì đó, loại cảm giác này, không nói ra được mỹ diệu. Ngay tại Trần Mạc Bạch quyết định nhất cổ tác khí, lần nữa xứng đôi thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút, hắn ngoại giới chân thân thấy được trên điện thoại di động gửi tới đẩy đưa, quyết đấu đỉnh cao, trúc cơ vô địch truyền thuyết VSC thuần dương học cung thứ nhất trúc cơ, chấn kinh, Lam Hải Thiên vậy mà cùng Thái Sử Thục là loại quan hệ này, trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, Lam Hải Thiên vì sao không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ, vì Thái Sử Thục ra mặt, xin điểm kích phía dưới kết nối, Hà Hầu Vi Hoán chỉ kém trận chiến này. Liền có thể đăng đỉnh trúc cơ vương tọa, trở thành cái thứ hai Nguyên Dương lão tổ, nếu không phải rõ ràng Lam Hải Thiên đến xích thành động thiên tiền căn hậu quả, Trần Mạc Bạch chỉ xem những này làm người khác chú ý tiêu đề, kém chút liền tin, bất quá, cuộc chiến đấu này, không hề nghi ngờ phi thường trọng yếu, cho nên hắn quyết định đầu tiên chờ chút đã, chờ đến Lam Hải Thiên đánh bại Hạ Hầu Vi Hoán đằng sau, lại thừa thắng xông lên, phá vỡ Nguyên Dương lão tổ thắng liên tiếp ghi chép, cho thuần dương học cung song trọng đã kích. Thế là, hắn thối lui ra khỏi tiểu xích thiên, chuyên tâm nhìn lên phát sóng trực tiếp, mà tự phế trúc cơ 8 tầng tu vi, đem cảnh giới đánh rớt đến trúc cơ 6 tầng, một mực liền đợi đến Trần Mạc Bạch lần nữa xứng đôi Tư Mã Tinh Dục, lại là nghẹn đỏ lên khuôn mặt, đợi trái đợi phải, cũng chờ không đến, chuyện gì xảy ra, sẽ không phải là có những người khác đứng vào đi à, Tư Mã Tinh Dục gấp gáp hỏi. Một bên thuần dương học cung kỹ thuật người phụ trách lập tức cùng tiểu xích thiên phương diện vận doanh người liên hệ. Xác nhận hậu trường tuyến đường không có vấn đề, bảo đảm chỉ cần Trần Mạc Bạch clip xứng đôi, kế tiếp đối thủ chính là hắn, hắn giống như, lui, lập tức, tiểu xích thiên vận doanh phương liền phát một đầu tin tức, Tư Mã Tinh Dục nhìn thấy đằng sau, cũng không nén được nửa thương thế của mình, trực tiếp phun ra một nguồn máu, không xong, tiền bối, ngay lúc này, lại có một tin tức xấu truyền đến, thế nào, Tư Mã Tinh Dục vận chuyển thuần dương quyển, lắng lại linh lực đằng sau, nhẫn nại tính tình hỏi. Hạ Hầu tiền bối xứng đôi đến Lam Hải Thiên, bành một tiếng, Tư Mã Tinh Dục đột nhiên đứng dậy, mang đổ trước người cái bàn, hắn lập tức sân khấu quay nhìn về hướng Hạ Hầu Vi Hoán kênh, vừa mới thay đổi đi qua, liền thấy chính mình kính như thần minh tiền bối tại bị đánh, Nguyên Dương kiếm quyết hoàn toàn chính xác không tầm thường, tiểu xích thiên bên trong, Lam Hải Thiên hai tay tách ra hợp lại, đem Hạ Hầu Vi Hoán bộc phát đầy trời kiếm quang trấn áp xé rách, sau đó cả người mang theo huyễn ảnh, bỗng nhiên na di đến người sau trước người. Trùng điệp một quyền vung ra, Hạ Hầu Vi Hoán mặc dù kịp thời vận chuyển kiếm chỉ ngăn cản một chút, nhưng hắn cũng nghe đến chính mình tay phải hai ngón xương gãy vỡ ra thanh âm, tựa như là thiên quân chi trọng sắt thép nện xuống, cho dù là kiếm quang của mình có thể chém ra một ngọn núi, nhưng ở lúc này, cũng chỉ có kiếm gãy hạ tràng, còn có cơ hội, nhưng Hạ Hầu Vi Hoán cũng là trúc cơ đỉnh phong cường giả, thuần dương quyển tăng thêm nguyên dương kiếm quyết đỉnh cấp phối trí. Càng là làm cho hắn trong nháy mắt liền thoát khỏi Lam Hải Thiên lực lượng nguyên từ giam cầm, hắn hai mắt bắt đầu nhiên huyết, tựa như là hai viên máu đỏ tươi ngày, cả người càng là tức giận máu thiêu đốt, vốn là vô cùng cường đại khí cơ trong một chớp mắt đột phá trúc cơ giới hạn, đã đạt đến một loại nào đó đáng sợ cảnh giới, nhiên huyết khai dương kiếm, đây là Hạ Hầu Vi Hoán liều mạng chiêu số, một chiêu này ra, cần thiêu đốt trong cơ thể hắn một nửa tinh huyết, nếu không phải tiểu xích thiên nơi này có thể miễn trừ đại giới. Hắn khẳng định thà rằng nguyện nhận thua, cũng sẽ không sử xuất một chiêu này, nhưng lúc này, cái này ngược lại là thành hắn duy nhất có thể làm phá cục cơ hội, cảm nhận được so thời kỳ toàn thịnh chính mình cũng phải cường đại gấp 3 không chỉ bàn bạc linh cơ, Hạ Hầu Vi Hoán vương huyết nhục thiêu đốt, lộ ra sâm bạch xương tay hai tay, hắn hư nắm một thanh huyết hồng quang kiếm, hướng về phía đuổi theo Lam Hải Thiên trùng điệp chém xuống, một kiếm này ra, hư không rung rẩy, không gian vạn vẹo, chết đang chân nhân xuất thủ. Bất quá cũng như vậy, ta nói không chừng có thể thắng, Hạ Hầu Vi Hoán vừa mới lóe lên ý nghĩ này, hắn liền thấy Lam Hải Thiên Vương trắng nõn thon dài tay phải, nhu hòa cầm hắn chém ra huyết hồng kiếm quang, sau đó, Lam Hải Thiên tay phải năm ngón tay dùng sức một nắm, răng rắc một tiếng, huyết hồng kiếm quang chia năm xẻ bảy, chỉ có loại trình độ này sao, Lam Hải Thiên thở dài lời nói truyền vào Hạ Hầu Vi Hoán trong tai, sau đó cả người hắn đã lướt qua. Người sau nửa người đều tại tay phải của hắn huy động phía dưới, vỡ nát thành bọc máu cùng xương vụn, gia hỏa này thật chỉ là trúc cơ sao, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Lam Hải Thiên gọn gàng chiến thắng Hạ Hầu Vi Hoán hình ảnh, không khỏi mở to hai mắt nhìn, hắn chưa từng gặp qua thiên hà giới trúc cơ nhân vật vô địch, nhưng hắn tưởng tượng, liền xem như những cái kia tại huyết chiến bên trong trưởng thành gia hỏa, khả năng cũng không bằng Lam Hải Thiên. Chương 282, kết đan xác suất, Lam Hải Thiên chiến thắng Hạ Hầu Vi Hoán đằng sau, lại liên tiếp ở trong tiểu xích thiên xứng đôi 13 trận, lấy thực lực của hắn, tự nhiên không có địch thủ, sở dĩ chỉ có thập tam liên thắng, cũng không phải là Lam Hải Thiên mệt mỏi, không muốn đánh, mà là tiểu xích thiên bên trong, không có bất kỳ cái gì trúc cơ hậu kỳ dám lên tuyến, mặc dù còn có thể xứng đôi đến một chút trúc cơ trung kỳ, nhưng Lam Hải Thiên đối với cái này cảm giác rất là tẻ nhạt, tại thứ 13 trận đánh bại một cái trúc cơ tầng 5 kiếm tu đằng sau, hắn không tiếp tục lựa chọn xứng đôi, mà là thối lui ra khỏi tiểu xích thiên, Tử Tĩnh, chúng ta đạo viện bên trong, có gì có thể đi dạo sao, hội học sinh bên trong, liên tiếp quan sát hai trận đại chiến Hoa Tử Tĩnh nhận được Trần Mạc Bạch điện thoại, người sau hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề, đi dạo. Ngươi có bằng hữu tới, làm phó hội trưởng hội học sinh kiêm nhiệm bí thư sử trưởng phòng, Hoa Tử Tĩnh vừa nghe đến Trần Mạc Bạch tra hỏi, liền nghĩ đến điểm ấy, đúng a, quá trình ngươi an bài một chút, viết cái văn bản tài liệu cho ta. Cơm trưa cũng tăng thêm, tốt nhất là đạo viện bên trong đặc sắc mỹ thực, ta là hội học sinh bí thư sử trưởng phòng, cũng không phải là của cá nhân ngươi bí thư, chính ngươi bằng hữu tới, chính mình an bài, Hoa Tử Tĩnh sau khi nghe, tức giận nói, một bên Minh Tự bọn người lại là đối lấy nàng không ngừng nháy mắt, ra hiệu nàng cho hội trưởng làm bí thư cũng không có vấn đề gì, bọn hắn những học sinh này người biết đều không có ý kiến, a, là như vậy, bằng hữu của ta mặc dù trên danh nghĩa là tư nhân tới, nhưng trên thực tế là chúng ta đạo viện mời tới giúp đỡ, lần này tới trừ đi dạo một vòng Xích Thành Sơn bên ngoài, cũng là vì hảo hảo chiêu đãi hắn một chút, biểu đạt một chút chúng ta đạo viện đối với hắn lòng biết ơn. Trong điện thoại Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Hoa Tử Tĩnh có chút mê hồ, chúng ta đạo viện lòng biết ơn. Ai vậy? Lớn như vậy mặt mũi, Lam Hải Thiên A, Trần Mạc Bạch nói xong cái tên này, Hoa Tử Tĩnh tay run một cái, điện thoại suýt nữa liền từ trong tay của mình rơi xuống mặt đất. Lam tiên sinh, là ngươi, bằng hữu, luôn luôn làm việc lôi lệ phong hành, thông dong ổn trọng Hoa Tử Tĩnh, đột nhiên nói chuyện có chút trà lâm, đúng a, ta tiến đạo viện nhập học thí, lúc ấy côn bằng đạo viện đại biểu chính là hắn, ta cùng hắn mới quen đã thân, tương hổ là tri kỷ, lần này thuần dương học cung khinh người quá đáng, hắn nghe qua thái sử thuộc bị thua đằng sau, vừa lúc ở phụ cận, liền đến thuận tiện giết một giết Hạ Hầu Vi Hoán đám người uy phong. Chỉ tiếc Tư Mã Tinh Dục không dám tiến vào tiểu xích thiên xứng đôi, bằng không hôm nay liền có thể đem thuần dương học cung đám người kia một mẻ hốt gọn, Trần Mạc Bạch tiếc núi thanh âm truyền đến, Hoa Tử Tĩnh cùng hội học sinh đám người, đều đã há to miệng, một mặt chấn kinh, ta đã biết, hội trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng, bao các ngươi hài lòng, cuối cùng, Hoa Tử Tĩnh một mặt trịnh trọng đáp ứng xuống, điện thoại cúp máy đằng sau. Nàng lập tức bắt đầu chỉ huy hội học sinh đám người bắt đầu vì chuyện này bôn tẩu mua sắm nguyên liệu nấu ăn, Minh Dập Hoa đang muốn mở lựu, cũng bị nhãn quan bốn đường nàng bắt tráng đinh, mang theo cùng đi xin mời bếp trưởng, đây có phải hay không có chút quá long trọng, hôm nay, vừa mới bái phỏng Sa Ngọc Thành Lam Hải Thiên, bị Trần Mạc Bạch mang theo tại Xích Thành Sơn đi dạo nửa ngày, sau đó liền đi tới Hoa Tử Tĩnh an bài hội học sinh phòng ăn, rực rỡ muôn màu phong phú đồ ăn, tại tăng thêm đứng tại hai bên mang thức ăn lên. Mặc âu phục màu đen phục vụ một nam một nữ, Lam Hải Thiên có chút không biết làm sao, ngươi cho chúng ta đạo viện ra mặt, làm sao long trọng đều không quá phận, đến, đây là vạn bảo cuộc dưới mặt đất trong dòng nước ngầm sinh trưởng thấu minh linh ngư, nghe nói hương vị cực đẹp, ta đều không có hưởng qua, Trần Mạc Bạch nhìn thấy bưng lên đồ ăn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đạo này linh ngư hắn đều chỉ nghe nói qua, nghe nói có học sinh tốn hao một cái học phần hối đoái đạo này mỹ thực. Một bên Hoa Tử Tĩnh cùng Minh Dập Hoa hai người lập tức giúp bọn hắn đem chân tốt hơi mờ tựa như thủy tinh một dạng thịt cá cắt gọn, bỏ vào hai người chỗ ngồi trước, hưởng qua đằng sau, vô luận là Trần Mạc Bạch hay là Lam Hải Thiên đều là khen không dứt miệng, không có tăng thêm bất luận cái gì gia vị, hấp đằng sau bản vị, đều muốn so Trần Mạc Bạch nếm qua món ngon nhất Bích Huyết Lý muốn tươi đẹp, bất quá con cá này chỉ có hương vị, không cách nào gia tăng linh căn, một đạo lại một đạo thức ăn qua đi. Trần Mạc Bạch còn lấy ra chính mình ủ chế Ngọc Nha Linh Tửu, Lam Hải Thiên uống rượu hai chén, một trận này xem như tân thách giai nghi, sau khi ăn xong, Sa Ngọc Thành lại đến đây, hắn mang theo hai người hạ một chuyến vạn bảo cuộc hạch tâm, cũng chính là Đoan Mục Long Dung chỗ, ngươi chọn lựa một cái đi, Đoan Mục Long Dung đã sớm chuẩn bị xong 5 cái uẩn khí cầu, Vãn bối nhận lấy thì ngại, Lam Hải Thiên có chút ngượng ngùng, buổi sáng thời điểm, Trần Mạc Bạch đã nói cho hắn vạn bảo cuộc sự tình, biết cái này uổng khí cầu chỗ trân quý. Mà lại hắn cũng chỉ là nhận lấy Nam Đẩu chân nhân sai khiến, trên thực tế vũ khí đạo viện cũng không cần tạ ơn hắn, ha ha, ngươi liền cầm lấy đi, bằng không sau khi trở về, Nam Đẩu khẳng định phải nói chúng ta hẹp hòi. Sa Ngọc Thành cười ra hiệu Lam Hải Thiên tiếp nhận, không sai, có qua có lại, giao tình mới có thể càng ngày càng thâm hậu, chúng ta tứ đại đạo viện đồng khí liên chi, ngươi lần này giúp chúng ta xuất thủ, đưa ngươi một kiện tam giai pháp khí cũng là nên. Đoan Mục Long Dung trong lúc nói chuyện, lấy ra một viên khí phiến, đưa cho Lam Hải Thiên, vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Lam Hải Thiên đem 5 cái uẩn khí cầu đều cầm lên thưởng thức một chút, còn thử đem linh lực của mình rót đi vào, muốn dùng cái này đến cảm giác trong đó pháp khí thuộc tính. Trần Mạc Bạch vốn đang ở bên người xem, nhưng Sa Ngọc Thành lại là đưa cái ánh mắt cho hắn, sư đồ hai người ăn ý đã thành, hắn lập tức hiểu lão sư của mình ý tứ, đây là muốn tặng người đưa đến tay, người tốt làm đến cùng, thuận tiện cũng làm cho hắn đến một cái nhân tình. Thứ này phong ấn ngăn cách thần thức cùng linh lực, chỉ có linh mục chi thuật mới có thể trực tiếp xem thấu. Sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch trực tiếp phát động động hư linh mục, sau đó đem chính mình nhìn thấy hình ảnh 1 năm 1 mười miêu tả đi ra. Ngươi là thổ kim song thuộc tính chân linh căn, khối này tụ tinh thạch, hoặc là bộ này thiên la thủ tương đối thích hợp ngươi. Ngay trước Đoan Mục Long Dung cùng Sa Ngọc Thành hai người trước mặt, Trần Mạc Bạch so sánh vạn bảo đồ hình ảnh tư liệu, lại hỏi Lam Hải Thiên linh căn đằng sau, cấp ra ý kiến của mình. Nếu như lấy chiến đấu mà nói, tự nhiên là thiên la thủ thích hợp. Lam Hải Thiên nói câu nói này, sau đó mở tụ tinh thạch, nhưng trên thực tế ta cũng không phải là ưa thích chiến đấu người, trước đó tiến bổ thiên tổ đều chỉ là vì thu hoạch kết đan tài nguyên mà thôi. Về hưu đằng sau đoán chừng chính là câu cá trồng chút hoa cỏ, cho nên ta lựa chọn cái này. Tụ tinh thạch là một khối tam giai hạ phẩm pháp khí, chính là tại tiên môn cực bắc chi địa đào móc mà ra. Nơi đó tự nhiên có thể hấp dẫn thiên thạch rơi xuống va chạm, vùng đất lạnh tầng nham thạch trải qua ngàn vạn năm trùng kích đằng sau, ẩn chứa thiên tinh chi lực, bản thân lại đa nguyên từ cực điểm thai nghén, bị vũ khí đạo viện lúc trước một vị luyện khí sư dùng linh hỏa tinh luyện đằng sau, chỉ lấy vật liệu bản thân mà nói, cũng đã là tam giai. Mà mấu chốt nhất, khối này tụ tinh thạch vẫn chỉ là cái pháp khí phôi thai, có thể bị bất luận kẻ nào luyện hóa trở thành bản mệnh pháp bảo. Lam Hải Thiên nếu như kết đan mà nói, liền có thể dùng chính mình đan hỏa đem khối này tụ tinh thạch luyện thành mình thích pháp khí hình dạng. Chính là bởi vậy, mặc dù Thiên La Thủ là tam giai trung phẩm pháp khí, nhưng Lam Hải Thiên hay là tuyển tụ tinh thạch, trừ hắn nói mình không muốn tái chiến đấu bên ngoài, chỉ sợ còn có nguyên nhân này ở bên trong. Đa tạ quý viện ban thưởng bảo, mặc dù Lam Hải Thiên những năm gần đây tại Bổ Thiên Tổ cũng sử dụng tới tiên môn không ít tam giai pháp khí, nhưng làm sắp kết đan tu sĩ, đối với bản mệnh pháp bảo khát vọng là bất luận cái gì tam giai cũng không sánh nổi. Cái này tụ tinh thạch ẩn chứa thiên tinh địa từ chi lực, phi thường thích hợp hắn linh căn. Lam Hải Thiên tới tay cảm thụ một phen, lấy cảnh giới của hắn cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ vui mừng, lấy căn cơ của ngươi, lại thêm kim dịch ngọc hoàng đan. Nói không chừng không lâu sau đó, đều là người trong đồng đạo, cũng coi là sớm kết một thiện duyên đi. Sa Ngọc Thành nói một chút lời trong lòng, Lam Hải Thiên lần nữa nói tạ ơn, cùng Đoan Mục Long Dung tạm biệt đằng sau, ba người đường cũ trở về, rời đi vạn bảo quật. Ngày nào ngươi đến Hoa Dương Động Thiên, ta hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Xích Thành Sơn cửa ra vào, Lam Hải Thiên ly biệt thời điểm, chân thành nói câu nói này, nhất định. Trần Mạc Bạch cười gật đầu, tại bên cạnh hắn còn có theo tới Hoa Tử Tỉnh cùng Minh Dập Hoa, hai người lúc này rốt cục nhịn không được, tiến lên xin mời Lam Hải Thiên ký cái tên. Tại bọn hắn những này tứ đại đạo viện thiên chi kiêu tử trong mắt, minh tinh cái gì căn bản là không quan trọng, chỉ có Lam Hải Thiên loại này, mới là đáng giá bọn hắn sùng bái chân tu sĩ. Tiễn biệt đằng sau, Trần Mạc Bạch lại về tới lầu số 1, hắn đi rồi sao, nói là còn muốn tại Xích Thành Động Thiên bên này đợi một thời gian ngắn, phòng bị Hạ Hầu Vi Hoáng sau khi hắn rời đi. Một lần nữa chiếu ảnh tiến vào tiểu xích thiên, Sa Ngọc Thành nghe, gật gật đầu, hắn đại khái có thế kết đan, khối này tụ tinh thạch cho hắn cũng đúng lúc vật tận kỳ dụng. Lão sư, ta cảm giác lấy thiên phú của hắn, kết đan không phải hẳn là 100% thành công sao, ngươi biết cái gì? Trên đời này liền không có 100% sự tình, mà lại kết đan có thế không thể so với trúc cơ, có lâm giới pháp có thể tạp chủ, một khi thất bại mặc dù có đan dược chi lực, có thể giữ được tính mạng. Nhưng cảnh giới rơi xuống, nguyên khí đại thương, rất có thể liền không có lần thứ hai kết đan cơ hội. Sa Ngọc Thành lắc đầu, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch sầu lo lời nói, cái này Lam Hải Thiên như vậy căng cơ, lại lấy được kim dịch Ngọc Hoàng Đan, lại còn có thất bại khả năng, vậy hắn dạng này căng cơ phù phiếm, tương lai chẳng phải là càng hư, lão sư, vậy ngươi cảm giác, hắn kết đan xác suất có mấy thành, chừng 5 thành đi, ít như vậy sao, đã rất cao, hắn điểm kim thuật tu luyện tới thiên linh căn cảnh giới, lại thêm kim dịch Ngọc Hoàng Đan, cùng hắn lục ngự kinh hùng hậu căng cơ, đều gần sánh bằng những cái kia tiên thiên thiên linh căn. Sa Ngọc Thành kiểu nói này, Trần Mạc Bạch ngược lại là nghĩ tới, thiên linh căn kết đan có 5 thành xác suất, cái này ngày kia tăng lên còn cùng tiên thiên có chênh lệch, đương nhiên là có, bằng không vì cái gì thiên linh căn có thể miễn thi tiến vào tứ đại đạo viện, tiên thiên mà thành thiên linh căn, nhận thiên địa đại đạo ưu ái, không chỉ có thể nhẹ nhõm nghe đạo trúc cơ, mà lại kết đan thời điểm, rất có thể ngộ đạo, ngộ đạo. Hẳn là cùng loại với phục dụng khai linh ngộ đạo đang loại kia trạng thái đi, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, bất quá hắn còn muốn ăn mặc thiên tài nhân vật thiết lập, cho nên cũng không dám ở trước mặt Sa Ngọc Thành hỏi vấn đề này, hậu thiên tăng lên thiên linh căn, mặc dù không bằng tiên thiên, nhưng đối với kết đan cũng có chỗ tốt, cùng tương ứng thuộc tính thiên địa linh khí thân hòa càng tốt hơn, Sa Ngọc Thành không có chú ý tới Trần Mạc Bạch biểu tình biến hóa, tự mình nói ra. Cho nên tiên môn trúc cơ viên mãn tu sĩ, nếu như thọ nguyên đầy đủ mà nói, bình thường đều sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình công pháp đối ứng linh căn tăng lên tới 80 điểm trở lên, dạng này có thể tăng lên đại khái 2 thành kết đan xác suất. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, không khỏi biểu thị học được, bởi vì hắn mới vừa vặn trúc cơ, cho nên cũng còn không có tìm kết đan phương diện tư liệu, hôm nay mượn Lam Hải Thiên biết chuyện này, may mắn chính mình rất là tự hạn chế, mỗi ngày chỉ cần có thời gian. Đều sẽ treo linh thạch tiến lên thuần dương pháp thân tiến độ, bất quá cũng muốn cảm tạ Sa Ngọc Thành nhắc nhở, nếu không phải hắn để cho mình nghe đạo trúc cơ, chỉ sợ cũng sẽ không đạt được hỏa linh chi thể cơ duyên này, cũng chính là bởi vậy, chính mình hỏa linh căn tăng lên tới 63 điểm, chỉ cần lại hoàn thành ngũ dương chi thể cùng lục dương chi thể, hỏa linh căn vừa vặn có thể tăng lên tới 81 điểm, vừa mới bước vào thiên linh căn bậc cửa, tính toán như vậy mà nói, chỉ là nhị tướng công cùng thiên hỏa linh căn. Liền có thể để cho mình có được 5 thành kết đan xác suất, có thể so với thanh nữ loại này tiên thiên thiên linh căn, nếu như có thể lần nữa đến tiên môn kim dịch Ngọc Hoàng Đan, như vậy trên cơ bản kết đan chính là 10 phần chắc chín, càng nghĩ càng là hưng phấn, Trần Mạc Bạch hận không thể lập tức đuổi kịp Lam Hải Thiên, tu thành trúc cơ viên mãn, sau đó nhất cử kết đan, đạp vào đỉnh phong, đúng rồi, ngươi có thể chuẩn bị phá mất Nguyên Dương lão tổ thắng liên tiếp ghi chép, lúc này, Sa Ngọc Thành lời nói để Trần Mạc Bạch về tới hiện thực, đây không phải dễ dàng sự tình sao, đoán chừng chính là lại cùng Lục Thu Long đánh một trận mà thôi, Trần Mạc Bạch nhún vai, không thể không nói, tiểu xích thiên nhiều tràng như vậy chiến đấu xuống tới, hay là Lục Thu Long cho hắn cảm giác áp bách mạnh nhất, nếu là ở bên ngoài người sao có thể hoàn toàn ngự linh, hắn rất có thể không phải là đối thủ, không, đối thủ của ngươi sẽ là Tư Mã Tinh Dục, nhưng Sa Ngọc Thành lại là mỉm cười. Nói một cái làm cho Trần Mạc Bạch không có nghĩ tới người, hắn trúc cơ 8 tầng, làm sao có thể sắp xếp đến ta, Trần Mạc Bạch vẻ mặt nghi hoặc, tự phí tu vi đến trúc cơ 6 tầng, sau đó tiểu xích thiên vận doanh phương liền có thể để cho ngươi xứng đôi đến hắn, bộ dạng này liền xem như thắng ta thì như thế nào, thuần dương học cung mặt đều mất hết, Trần Mạc Bạch cau mày, nếu như hắn là thuần dương học cung người, về sau đoán chừng sẽ bởi vì chuyện này, cả một đời đều tại trên internet không ngẩng đầu được lên. Đoán chừng 120 phủ người, đều có thể trào phúng thuần dương học sinh, Nguyên Dương lão tổ mặt mũi là một chuyện, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước Nam Cung Huyền Ngọc bị ta ngôn ngữ chỗ kích, đánh cá với ta một trận, cược một trận, Trần Mạc Bạch biểu thị không hiểu, cược cái gì, vậy mà để thuần dương học cung không tiếc như vậy không biết xấu hổ, tiểu xích thiên vận hành, hiện tại còn chỉ có thể bao trùm xích thành sơn linh mạch chảy qua địa giới, nhưng công giả chấp hư muốn đem cái này linh bảo triệt để mở ra. Bao trùm tất cả động thiên phúc địa, trừ ngũ giai linh mạch bên ngoài, còn cần một kiện ngũ giai pháp khí làm hạch tâm đến phụ thuộc, trước đó công giả chấp hư ý tứ, là một chuyện không phiền hai chủ, mượn dùng một chút chúng ta đạo viện Cửu Long Đỉnh, vừa vặn thuộc tính cũng phù hợp, viện trưởng lúc đầu trong lòng đồng ý, nhưng vẫn là nghĩ đến cùng chúng ta thương lượng một chút, liền không có tại chỗ đáp ứng, về sau ta biết đằng sau, liền ra hiệu viện trưởng để cho ta tới toàn quyền xử lý chuyện này. Chờ đến thuần dương học cung lộ ra lòng lan dạ thú đằng sau, ta liền cho công giả chấp hư gọi điện thoại, nói là thuần dương học cung Nguyên Dương kiếm cũng là ngũ giai, những năm gần đây đều dựa vào tiên môn linh thạch cung cấp nuôi dưỡng lấy không rơi xuống phẩm giai, đây cũng là một bút kích xù tốn hao, Lúc đầu Tam Đại Điện liền đối với này rất có phê bình kín đáo, nếu là có thể để Nguyên Dương kiếm là tiểu xích thiên sở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy tiên môn khoản này tài chính chi tiêu, cũng coi là danh chính ngôn thuận, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, nháy nháy mắt, chính mình vị lão sư này thủ đoạn, hắn hay là cần cùng học, chương 283, phá kỷ lục, Thuần Dương học cung đồng ý, Trần Mạc Bạch hỏi, mặc dù bây giờ không ai dám dùng Nguyên Dương kiếm, nhưng cái đồ chơi này dù sao cũng là tiên môn có thể đếm được trên đầu ngón tay ngũ giai phi kiếm, cũng là Thuần Dương học cung biểu tượng, cũng chính bởi vì có được thanh phi kiếm này, Thuần Dương học cung mới có thể ổn thỏa thập đại học cung ba vị trí đầu, tự nhiên không đồng ý, nhưng là có lúc cánh tay là vặn bất quá bắp đùi, công giả chấp hư mặc dù là tiên vụ điện phó điện chủ, lại nếu là chúng ta đạo viện không phối hợp nói, cái này tiểu xích thiên cũng mở ra không được, ta mặc dù chỉ là đề nghị một chút, nhưng hắn khẳng định coi là đây là viện trưởng ý tứ, cho nên đem Nam Cung Huyền Ngọc cùng ta cùng một chỗ mời đi qua nói một chút, vừa vặn lúc kia ngươi ở trong tiểu xích thiên một đường thắng liên tiếp. Hắn liền đề nghị lấy ngươi làm tiền đặt cược, nếu là ngươi có thể phá Nguyên Dương lão tổ thắng liên tiếp ghi chép, như vậy thì dùng Nguyên Dương kiếm làm tiểu xích thiên hạch tâm, nếu là không có khả năng, liền hay là lấy vạn bảo cuộc chỗ sâu nhất thanh kia cửu long đỉnh. Sa Ngọc Thành mỉm cười, nói ra chuyện này phía sau ẩn hàm một ít gì đó, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể quyết định một kiện ngũ giai pháp bảo thuộc về, Tư Mã Tinh Dục tự phế tu vi mà nói. Chỉ sợ sẽ không là của ta đối thủ, Trần Mạc Bạch đối với mình rất có lòng tin, thời kỳ toàn thịnh Tư Mã Tinh Dục danh xưng Thuần Dương học cung trăm năm qua gần với Hạ Hầu Vi Hoán thiên tài, cũng là Thuần Dương quyết cùng Nguyên Dương kiếm quyết đỉnh cấp phối trí, chính diện trong lúc giao thủ thậm chí còn chém bổ thiên đạo viện thủ tịch, chính mình cùng đối thủ như vậy đấu pháp mà nói, đích thật là phần thắng không cao, nhưng trúc cơ 6 tầng mà nói, lại mạo muội rất xuống cảnh giới. Đối với linh lực cùng kiếm khí khống chế tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề, tại đối mặt Trần Mạc Bạch thời điểm có những sơ hở này, là có rất lớn xác suất thất bại, ngươi đem sự tình nghĩ đến có chút đơn giản, Sa Ngọc Thành lại là nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch mờ mịt lời nói, làm sao vậy, lão sư, tại tiên môn tự phế tu vi đến trúc cơ 6 tầng, nhưng tiểu xích thiên bên trong tính đặc thù, bởi vì Tư Mã Tinh Dục trước đó đã có nhân vật mô bản, cho nên đối mặt với ngươi thời điểm. Là có thể sử dụng chính mình đỉnh phong trúc cơ 8 tầng lực lượng, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch không khỏi hít một hơi lãnh khí, thế thì còn đánh như thế nào, hắn mặc dù cũng còn có một số ác chủ bài, nhưng đối mặt bực này đối thủ, hắn tối đa cũng chính là một hai thành phần thắng, dù sao Tư Mã Tinh Dục cũng không phải phổ thông trúc cơ hậu kỳ, trừ công pháp kiếm quyết đỉnh phối bên ngoài, hắn tự thân cũng là giống như Hạ Hầu Vi Hoán, đã luyện thành kiếm hồng phân quan cảnh giới, Trần Mạc Bạch có thể vượt cấp đánh giết. Dựa vào lớn nhất ác chủ bài chính là kiếm quang, nhưng người ta đồng dạng có, nói không chừng cảnh giới còn càng sâu, mà hắn mặc dù có thể lợi dụng nhị tướng luân chuyển, trong thời gian ngắn đem Thuần Dương quyển tăng lên tới trúc cơ tầng 2, nhưng đối mặt trúc cơ 8 tầng Tư Mã Tinh Dục, hoàn toàn không đáng chú ý, lão sư, vậy ta chẳng phải là giữ nhiều lành ít, Trần Mạc Bạch có chút gấp, hắn đối với mình thắng thua ngược lại là thấy không thế nào nặng, nhưng nếu là vì vậy mà lầm Sa Ngọc Thành cùng đạo viện đại sự. Khẳng định sẽ tự trách, yên tâm đi, ta như là đã biết điểm này, lại thế nào khả năng để Nam Cung Huyền Ngọc vừa lòng đẹp ý, Sa Ngọc Thành lại là bình chân như vậy rót một chén trà, thảnh thơi uống, lão sư, kế hoạch thế nào, Trần Mạc Bạch hỏi, muốn lần nữa cuồng học, nhưng Sa Ngọc Thành lại là lắc đầu, làm sao cũng không chịu nói, ngươi cứ việc đi xứng đôi, còn lại ta đến an bài, cũng không phải là không tín nhiệm ngươi, mà là chuyện này biết đến chỉ có ba người. Dạng này mới sẽ không gây nên Nam Cung Huyền Ngọc chú ý, để hắn thuận lợi vào bẫy, Trần Mạc Bạch mặc dù tò mò rất thịnh vượng, nhưng nếu Sa Ngọc Thành đều nói như vậy, cũng liền không hỏi tới, vậy ta hiện tại tiến vào tiểu xích thiên, trực tiếp xứng đôi có thể chứ, lòng hiếu kỳ làm cho Trần Mạc Bạch nghĩ đến cái này nhanh nhất biết chân tướng phương pháp, Sa Ngọc Thành gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề, mời vừa rời đi xích thành Sơn Lam Hải Thiên ngay tại trên đường, đột nhiên giật mình. Miễn cười đối với lái xe Lâm Ẩn phân phó một câu, sau đó liền dựa vào ở phía sau sắp xếp trên chỗ ngồi nhắm mắt lại, cũng đồng thời tiến nhập tiểu xích thiên, Trần Mạc Bạch mở mắt, clip cốc trên bên phải cái kia xứng đôi cái nút, trong nháy mắt, hắn lên tuyến tin tức liền thông qua tiểu xích thiên vận doanh phương truyền đến Thuần Dương học cung bên này, rốt cục đợi đến hắn, trong phòng, sắc mặt trắng bệch Tư Mã Tinh Dục đứng lên, đối diện với hắn còn có cau mày Hạ Hầu Vi Hoán, bại bởi Lam Hải Thiên đằng sau. vị này thuần dương học cung trăm năm qua mạnh nhất trúc cơ, đã không có ngay từ đầu loại kia cuồng ngạo cùng tự tin, học cung tương lai, liền giao phó cho ngươi, nhưng lúc này, chủ trì đại cục Hạ Hầu Vi Hoán lại là chỉ có thể để cho mình cưỡng ép phấn chấn, hắn mang theo mọi người đi tới bởi vì tự phế tu vi mà bị thương Tư Mã Tinh Dục trước mặt, Tư Mã Tinh Dục nhận lấy một viên màu đỏ thắm đan dược ăn vào, đây là thuần dương học cung bí dược, có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, thậm chí siêu việt trước đó chính mình, đạt tới trúc cơ 9 tầng. Lại thêm tiểu xích thiên vận doanh phương dùng tay điều chỉnh, hắn sau khi tiến vào, liền có thể xứng đôi đến Trần Mạc Bạch, hoàn thành cuối cùng này một trận đánh lén nhiệm vụ, giao cho ta đi, trận chiến này tất thắng, chém đinh chặt sắt nói xong câu nói này đằng sau, Tư Mã Tinh Dục chiếu ảnh tiến nhập tiểu xích thiên, đang dược lực lượng bắt đầu bay hơi, hắn cảm giác đến chính mình đang điền khí hải bên trong linh lực càng ngày càng thịnh vượng, rất nhanh liền tràn đầy toàn thân, thậm chí có một loại toàn thân phồng lên muốn bạo liệt cảm thụ. Lực lượng thật là cường đại, Hạ Hầu tiền bối trạng thái bình thường chính là loại cảnh giới này sao, lần này ta mặc dù tự phế tu vi, nhưng nếu là chém giết Trần Mạc Bạch, phía sau có thể mượn nhờ học cung đang dược khôi phục thương thế, nói không chừng liền có thể lại nhờ vào đó đột phá bình cảnh, trúc cơ viên mãn, cũng coi là nhân họa đắc phúc, bộ dạng này nghĩ đến, Tư Mã Tinh Dục lúc đầu trong lòng bởi vì tự phế tu vi mà tính gộp lại phiền muộn tiêu tán, hắn lông mày chữ nhất phía dưới song kiếm kia mắt bắt đầu sắc bén. Đầy ngập bành trướng kiếm ý muốn phá thể mà ra, nhu cầu cấp bách một cái đối thủ phát tiết, chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi, Trần Mạc Bạch, rất nhanh, trước mắt mây mù tiêu tán, tiểu xích thiên vận danh phương đã sớm an bài tốt đối thủ xuất hiện ở Tư Mã Tinh Dục trước mặt, sau đó, hắn liền mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, ngươi là ai a? Trần Mạc Bạch mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt cái này cao cao gầy gò, còn có mắt quần thâm thanh niên, điểm một cái ảnh chân dung của hắn, xem xét tư liệu. Lại còn chỉ là cái trúc cơ tầng 5, đã nói xong Tư Mã Tinh Dục đâu, không nghĩ tới lại có thể xứng đôi đến vũ khí đạo viện đấu pháp thắng, bất quá dựa theo quy củ của ngươi, ta có phải hay không hẳn là đón lấy một kiếm đằng sau, mới có thể báo lên chính mình tính danh, mắt quần thâm thanh niên nhìn thấy Trần Mạc Bạch, cũng là không ngờ rằng, có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, thì ra là thế, mà ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch rốt cục minh bạch. Sa Ngọc Thành vì cái gì tự tin như vậy cùng chắc chắn để cho mình tiến đến phá kỷ lục, thuần dương học cung bên kia coi là vạn sự đã định, cho là chỉ cần có Tư Mã Tinh Dục tại cửa ải cuối cùng trông coi, vô luận phía trước thắng liên tiếp bao nhiêu trận, cuối cùng đều là chỉ có một cái chữ bại, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, công giả chấp hư khả năng đã cùng Sa Ngọc Thành trong âm thầm thỏa đàm giao dịch, đã sớm trở tay đem thuần dương học cung bán đi, bất quá cái này cũng trách không được Nam Cung Huyền Ngọc. Hắn đánh giá thấp những này đứng tại tiên môn thượng tầng kim đan chân nhân, liền xem như đã sớm biết điểm này, hắn chỉ sợ cũng không có cách nào phản kháng, dù sao công giả chấp hư cùng vũ khí đạo viện liên thủ lại chèn ép nói, thuần dương học cung hay là cần giao ra nguyên dương kiếm, nhưng như thế ít nhất là đứng đấy chết, mà lại cũng sẽ không để Trần Mạc Bạch dễ dàng như thế liền một đường thắng liên tiếp đến phá kỷ lục, nói không chừng sớm tại 100 thắng liên tiếp thời điểm, cũng đừng có ra mặt, sớm để Tư Mã Tinh Dục ra sân. Tiểu xích thiên người chấp trưởng mặc dù là công giả chấp hư, nhưng nếu như kết quả cuối cùng đều là muốn giao ra nguyên dương kiếm mà nói, Nam Cung Huyền Ngọc khẳng định sẽ tại kết quả xấu nhất phía dưới, chí ít bảo trụ nhà mình lão tổ thắng liên tiếp ghi chép, chỉ tiếc, ván này làm được hiện tại, mới công bố, Trần Mạc Bạch cảm khái chính mình thứ cần phải học tập còn quá nhiều thời điểm, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy Tư Mã Tinh Dục cái này vốn nên là đối mặt cường địch, cũng không biết hắn hiện tại xứng đôi đến ai, bất quá bất kể là ai. Tại Sa Ngọc Thành liên thủ với công giả chấp hư đằng sau, hết thảy, đều đã nhất định, cho dù là Tư Mã Tinh Dục đem đối thủ tháo thành tám khối, thiên đao vạn quả, cũng không cải biến được chính mình muốn phá mất nguyên dương lão tổ tại tiểu xích thiên thắng liên tiếp ghi chép, lúc này, hắn cuối cùng nhớ ra bây giờ còn đang đấu pháp, đối diện còn có cá nhân, làm ta phá kỷ lục đối thủ, ngươi trước tiên có thể lưu lại tính danh, nghe câu nói này, đối diện mắt đen trước thanh niên sắc mặt trịnh trọng đi cổ lễ. Sau đó nói ra tên của mình, Thái Y học cung sinh viên tốt nghiệp, Điền Văn Quang, xin mời đấu pháp thắng chỉ giáo, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, hắn liền lại mở to hai mắt nhìn, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một phen trước mắt cái này cao cao gầy gò, một bộ tinh khí không đủ bộ dáng đối thủ, lộ ra khó trách biểu tình như vậy, ngươi biết ta, nhìn thấy Trần Mạc Bạch biểu lộ, Điền Văn Quang có chút ngoài ý muốn, hắn mặc dù là Thái Y học cung sinh viên tốt nghiệp, trúc cơ có thành tựu, tại cái nào đó động thiên bệnh viện lớn bên trong đảm nhiệm nam khoa bác sĩ, nhưng trên cơ bản cũng chỉ có đặc biệt trong lĩnh vực người mới biết hắn, có chỗ nghe thấy, Trần Mạc Bạch tự nhiên khó mà nói nhìn qua hắn lúc trước thiết trí quyền hạn cái kia liên quan tới lâm giới pháp đặc thù luyện pháp bài bột, nói ra đoán chừng đối diện người này cũng xả tử, ta biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng làm rất có kỷ niệm ý nghĩa một trận chiến đấu, ta vẫn là hy vọng mình có thể dốc hết toàn lực, không cô phụ lần này xứng đôi đến ngươi may mắn. Điền Văn Quan sắc mặt trịnh trọng sau khi nói xong, hai tay giao thoa, linh lực ngưng làm từng chuôi dao giải phẫu giữ tại trong lòng bàn tay, bắt đầu thi triển chính mình lợi hại nhất công kích pháp thuật. Trần Mạc Bạch biết người trước mắt này là cái quái tài, mà lại có thể tu luyện tới trúc cơ tầng 5, lại xứng đôi đến chính mình, ở trong tiểu xích thiên tỷ số thắng khẳng định rất không tệ, đoán chừng cũng là vì để tránh cho dư luận áp lực, cho nên lần này cho mình xứng đôi đối thủ hẳn là bình thường ngẫu nhiên, như vậy cũng tốt. Vạn nhất đến cái vừa mới trúc cơ đối thủ, liền xem như phá kỷ lục, đoán chừng cũng là rất khó phục chúng. Năm chui hiện ra hàng quang giao giải phẫu bay vụt mà đến, tựa như năm đạo lăng liệt kiếm khí, Trần Mạc Bạch năm ngón tay duỗi ra, thiên một linh quang hóa thành một tầng quang thuẫn ngăn ở trước người, tựa như đâm vào cây bông một dạng, năm chui linh lực giao giải phẫu chui vào thiên một linh quang đằng sau, tốc độ bắt đầu càng ngày càng chậm chạp, thời gian dần trôi qua liền triệt để đình trệ tại Trần Mạc Bạch trước mắt. Hắn vung tay lên một cái, tử hỏa lấp lóe, đã đem nó phần diệt, nhưng ở lúc này, Điền Văn Quan lại là từ phía bên phải tới gần hắn, lòng bàn tay phải kim quang hiển hiện, ngưng làm một thanh trường kiếm, nghiêng người chém tới, tốc độ không sai, đều nhanh theo kịp đới thạch thanh. Trần Mạc Bạch trong lòng đánh giá một phen, sau đó tay trái kiếm chỉ duỗi ra, tử hỏa kiếm quang bắn ra, cùng Điền Văn Quan kim quang trường kiếm giao kích, tạp sát một tiếng, người sau trong lòng bàn tay trường kiếm vỡ nát. Cả người bay ngược mà quay về, hai chiêu đằng sau, Trần Mạc Bạch đã thăm dò ra đối thủ trình độ, khả năng cùng đới thạch thanh có thể đánh lên đánh, nhưng so sánh với Lục Thu Long, lại là kém một cái cấp bậc, cùng nghe đạo trước trúc cơ chính mình giao thủ, nói không chừng có chút uy hiếp, nhưng ở mình bây giờ trong mắt, lại là hơi yếu, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch cũng liền không còn bảo lưu, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn trực tiếp liền thi triển chính mình thủ đoạn mạnh nhất, hỏa linh chi thể. Thanh dương thuật gia trì phía dưới, thanh dương hỏa chủng trong nháy mắt cháy hừng hực, hóa thành một đoàn tím xanh chi hỏa, tại lòng bàn tay của hắn bắn ra sáng lóa lóa mắt kiếm quang, hắn còn tỉ mỉ chuẩn bị một chiêu ác chủ bài, bởi vì tiểu xích thiên bên trong, có thực thể không cách nào chiếu ảnh, nhưng thanh dương hỏa chủng loại này thuần túy năng lượng thiên địa lại là có thể hoàn mỹ phục khắc, di chứng to lớn pháp thuật có thể ở chỗ này không hạn chế sử dụng, cho nên Trần Mạc Bạch có thể dùng viêm bạo thuật. Dẫn bạo cái này thanh dương hỏa chủng vi lực thôi phát xích viêm kiếm quyết, một chiêu này liền xem như gặp gỡ Tư Mã Tinh Dục, tại hắn do xoay sở không kịp, đoán chừng đều có thể làm hắn thụ thương, bất quá bây giờ lại là dùng ở trên người Điền Văn Quan, hiệu quả lại là so với chính mình trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Kiếm quang đảo qua, toàn thân linh lực nở rộ hóa thành 7-8 tầng kim quang thuẫn Điền Văn Quan, trực tiếp liền liên đới phòng ngự phía dưới chiếu ảnh hóa thân cùng một chỗ bị khí hóa, đinh một tiếng. Là tiểu xích thiên bên trong đấu pháp sau khi thắng lợi, hệ thống tự động phát ra âm thanh, Trần Mạc Bạch phá ghi chép đằng sau, nhìn thấy trước mặt bị kiếm quang đảo qua đằng sau, trống rỗng, chỉ còn lại có một mảnh trống không giả lập sân bãi, nội tâm chỉ cảm thấy một mảnh trống rỗng, dù sao, đối thủ yếu một chút, phá kỷ lục cảm giác hưng phấn cũng liền tùy theo giảm bớt rất nhiều, bất quá, hay là rất thoải mái, cảm thụ được ở sâu trong nội tâm từ đáy lòng dâng lên thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Trần Mạc Bạch nhịn không được cười ra tiếng, tiên môn 36 động thiên, 72 phúc địa tất cả mọi người nhìn xem cái này vũ khí đạo viện thiếu niên thủ tịch phá vỡ phủ bụi hơn 2.000 năm ghi chép, mặc dù sớm đã có dự cảm, nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy đằng sau, vẫn như cũ là cảm thấy rung động, cái này sẽ là, truyền kỳ mới điểm xuất phát sao? Tổ trưởng, ngươi giúp tiểu tử kia ngăn cản Tư Mã Tinh Dục, hắn biết không? Lái xe Lâm Ẩn sau khi thấy sắp xếp trên chỗ ngồi Lam Hải Thiên mở mắt, không khỏi hỏi. Nàng trên xe có màn hình, lại thêm điện thoại di động của mình, chính mắt thấy Trần Mạc Bạch đánh vỡ Nguyên Dương lão tổ ghi chép, cùng Lam Hải Thiên đánh bại Tư Mã Tinh Dục, dù sao cũng là phía trên mệnh lệnh, mà lại, có lúc ngươi chủ động sách mà nói, nhân tình này ngược lại là quá mức tận lực. Huống chi, lần này tới Xích Thành, ta ngược lại là còn thiếu nhân tình của hắn đâu, Lam Hải Thiên vuốt vuốt trong tay tụ tinh thạch, khẽ cười nói, chương 284, ngày xưa đồng học phản ứng. Sơn Hải Học Cung, một tòa kiếm phong phía trên, Yến Phong ngồi ngay ngắn ở một thanh cao mấy mét thạch kiếm trước đó, một mặt cảm khái buông xuống ở trong tay điện thoại, Phong Tử, ngươi tại nhập học thí thời điểm, coi là thật cùng cái này vũ khí đạo viện đấu pháp thắng đánh cho tương xứng. Yến Phong bên người, còn có một nam một nữ hai người ngồi ngay thẳng, bên trong một cái không dám tin hỏi, hôm nay đến phiên ba người bọn họ đến thạch kiếm trước mặt tôi luyện thể nội kiếm khí, vận công hoàn tất đằng sau, bọn hắn nhìn lên vừa mới điện thoại đẩy đưa tới tiểu xích thiên đấu pháp phát sóng trực tiếp, tin hay không tùy ngươi, ngươi có thể đi trên mạng tìm kiếm một chút đang hà thành một lần kia nhập học thí video, tìm vòng bán kết trận kia, chính là ta cùng hắn quyết đấu đỉnh cao, ngay từ đầu thời điểm. Yến Phong đối với mình bại bởi Trần Mạc Bạch là phi thường không phục, hắn chặn lấy một hơi tới kiếm tu này để nhất Sơn Hải học cung, muốn luyện thành kinh thiên động địa kiếm thuật, chứng minh một lần kia đang hà thành thứ nhất hẳn là chính mình. Phải biết, lúc kia Yến Phong điểm chuẩn là đầy đủ lên tứ đại đạo viện, chỉ cần hắn có thể tại nhập học thí thời điểm đấu pháp thứ nhất, liền có thể tự mình lựa chọn đi tứ đại đạo viện tùy ý một nhà, không chỉ là hắn, còn có cung Từ Ngu, thậm chí là Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh. Bốn người bọn họ luyện khí tầng 9, bất kỳ một cái nào đi đến cuối cùng, liền có thể thay thế Trần Mạc Bạch, trở thành tứ đại đạo viện thiên chi kiêu tử. Cũng chính là bởi vậy, một lần kia mỗi cái bại ở trong tay Trần Mạc Bạch thiên tài, đều lòng tràn đầy phẫn hận, không cam lòng, không phục. Bọn hắn đều cảm thấy, chính mình bại bởi Trần Mạc Bạch, cũng không phải là đối thủ quá mạnh, mà là bởi vì chính mình tại đấu pháp thời điểm phạm vào sai lầm nghiêm trọng, sau đó bị đối thủ bắt lấy lật bàn. Nếu như lại một lần, Yến Phong cùng cung Từ Ngu đều cho rằng mình có thể 100% chiến thắng, thậm chí Khổng Phi Trần mấy năm trước còn đang suy nghĩ, nếu như không phải Ngưỡng Cảnh tùy hứng nhất định phải đi trận chung kết, đổi lại là hắn cùng Trần Mạc Bạch tỷ thí, hắn có mấy loại biện pháp có thể thắng. Bất quá ý nghĩ này tại Trần Mạc Bạch trúc cơ tin tức truyền đến đằng sau, lại làm cho bọn hắn đều dao động. Bọn hắn mặc dù là thập đại học cung học sinh, nhưng bởi vì đều là đạo viện điểm chuẩn nhập học, cho nên vừa vào học đều là hạch tâm đãi ngộ. Lâm giới pháp cũng đều truyền thụ cáo tri, có thể nói trước trúc cơ tài nguyên cùng công pháp, trên cơ bản cùng đạo viện học sinh không kém bao nhiêu, cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới rõ ràng biết trúc cơ có bao nhiêu khó. Thiên phú tốt nhất Khổng Phi Trần, ban đầu trúc cơ thất bại là bởi vì có tâm ma, mà Yến Phong cùng cung Từ Ngu, cũng đều là tại năm ngoái mới lĩnh ngộ lâm giới pháp, đến bây giờ cũng đi tới ngưng khí hóa dịch một bước này, nhưng liền xem như vậy. Bọn hắn tiến độ đã rất tiếp cận tứ đại đạo viện bình quân tuyến, dựa theo Yến Phong suy đoán của mình, đại khái sang năm là hắn có thể đủ trúc cơ thành công, rõ ràng trúc cơ khó khăn, cho nên bọn hắn đối với đã trúc cơ thành công Trần Mạc Bạch nội tâm đánh giá bắt đầu phát sinh biến hóa, có lẽ, hắn mới là thiên tài. Yến Phong thậm chí đang nghĩ, trước đó nhập học thí thời điểm, có phải hay không bởi vì hắn trước đó thiên phú càng tốt hơn, tài nguyên càng nhiều, cho nên tại trên cảnh giới đè ép Trần Mạc Bạch một đầu. Mới có thể miễn cưỡng cùng gia hỏa này đánh cho có qua có lại, lúc kia hắn bắt đầu hoài nghi mình, mà tại trước đây không lâu, tiểu xích thiên mở ra, Trần Mạc Bạch lấy vũ khí đạo viện thủ tịch thân phận, quét ngang trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ đằng sau, Yến Phong xác định ý nghĩ của mình, không sai, chính là như vậy, nhất không chịu phục, tự cho là bị hoành đao đoạt ái cung Từ Ngu, khi nhìn đến Trần Mạc Bạch đánh bại Lục Thu Long hình ảnh đằng sau, không còn có bất kỳ lòng dạ. Làm chân linh học cung học sinh, hắn rõ ràng nhất Lục Thu Long ba chữ này hàm kim lượng, đây chính là bọn hắn học cung trăm năm qua có khả năng nhất kết đan thiên tài, những người khác thì càng là không cần nói, mà Yến Phong khi nhìn đến Trần Mạc Bạch chính thức đánh vỡ Nguyên Dương lão tổ thắng liên tiếp ghi chép đằng sau, nội tâm ý nghĩ lần nữa phát sinh biến hóa, ta lúc kia lại có thể đem cái kia đấu pháp thắng bước đến tuyệt cảnh, chỉ có thể để hắn thắng hiển ta một chiêu. Nếu như là trước đó Yến Phong lấy chính mình bị thua cho Trần Mạc Bạch mà không thể đi tứ đại đạo viện mà cảm thấy sỉ nhục mà nói, như vậy hiện tại hắn chỉ có may mắn, thật đúng là có. Lúc này, bên người nữ đồng học đã lục ra được đang hà thành một lần kia nhập học thí đấu pháp video, tìm được Yến Phong cùng Trần Mạc Bạch vòng bán kết trận kia quyết đấu đỉnh cao. Ngươi thế mà dùng một tấm thiên tâm kiếm phù, ngươi cái bại gia đồ chơi. Nữ đồng học là Yến Phong tại Sơn Hải học cung bạn gái, nàng sau khi xem xong, trực tiếp đôi mắt đẹp trừng trừng, đau lòng đến một hơi thở không lên, kém chút liền ngất đi. Cái gì, ngươi dùng thiên tâm kiếm phù lại còn không thể làm đến luyện khí vô địch, một cái khác nam đồng học nghe được đằng sau, không khỏi kinh hô một tiếng, dùng không dám tin ánh mắt nhìn về hướng Yến Phong, ngươi biết cái gì? Đây chính là đấu pháp thắng, hắn tại phương diện chiến đấu thiên phú có thể xưng quái vật. Chỉ cần phạm phải bất luận cái gì một chút sai lầm, liền sẽ bị hắn cặp kia xuyên thủng tất cả sơ hở con mắt nhìn thấy, tiến tới bị thua, Yến Phong phản bác, bắt đầu mạnh miệng, cũng là, dù sao ngươi khi đó đối thủ là hắn, Nam đồng học ánh mắt chuyển hướng trên màn hình điện thoại di động Tiểu Xích Thiên phát sóng trực tiếp trong tấm hình, nhìn thấy cái kia đen đỏ trường bào thiếu niên thanh tú đằng sau, không khỏi gật gật đầu, đấu pháp thắng xưng hào, chính là Trần Mạc Bạch lúc trước đang Hà Thành nhập học thí đám kia đối thủ truyền đi, bọn hắn phân bố tại tiên môn các đại học cung bên trong học phủ, mà bây giờ Tiểu Xích Thiên lại là nhiệt độ cao nhất thời điểm, rất nhanh liền mọi người đều biết, tỉnh tọa đang Hà Thành Xích Bào chân nhân cũng không nghĩ đến. Lúc trước thuận miệng khoe một cái xưng hào, hiện tại đã trở thành Trần Mạc Bạch danh hào, tự nhiên học cung nhà ăn, một mình tĩnh tọa trong góc ăn cơm Nghiêm Băng Tuyền, khi nhìn đến Trần Mạc Bạch phá mất ghi chép đằng sau, buông xuống ở trong tay nhanh con, khóe miệng mang theo hạt cơm, luôn luôn dửng dưng trên dung nhan, lộ ra một cái tuyệt mỹ dáng tươi cười, cái này khiến ở bên cạnh trên mặt bàn chú ý tới một màn này không thiếu nam đồng học, kinh diễm không gì sánh được, nàng cười lên đã vậy còn quá diễm lệ chói mắt. Bổ Thiên Tổ, thanh nữ nhìn trên màn ảnh hăng hái thiếu niên thanh tú, từ khi Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh rời đi về sau, bắt đầu hờ hững ánh mắt, lộ ra một chút chính mình cũng không có phát giác vẻ kiêu ngạo, một bên Chung Ly Di thấy được, trên mặt nếu dùng đâm chiêu, Trần Mạc Bạch đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình, hắn tại phá hết ghi chép đằng sau, liền lập tức hạ tuyến, lão sư, may mắn không làm nhục mệnh, trong văn phòng, sau khi mở mắt, hắn đối với Sa Ngọc Thành nói ra, tốt. Tiếp xuống ngươi liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, chuyên tâm tại dùng linh khí đồng tu thuật tăng lên thuần dương quyển tu vi đi, ngày nghỉ luyện đan hệ vừa mới luyện thành một ao nhị giai bổ khí linh thủy, ngươi đi lĩnh 100 chi số lượng, ta đã cùng La Hòa Chính đã hảo chiêu hô, Sa Ngọc Thành một mặt hài lòng nhìn xem chính mình cái này đồ đệ, đa tạ lão sư, Trần Mạc Bạch nghe, cũng rất là cao hứng, tiên môn luyện đan, lấy thủy pháp vi thượng. Mạc bổ khí linh thủy chính là tiên môn tất cả tiệm thuốc bán được tốt nhất linh thủy, loại này linh thủy phối trộn đơn giản, ba loại chủ dược linh thực dễ dàng, căn cứ chủ dược phụ dược phẩm giai khác biệt, cao nhất có thể luyện chế tam giai, bất quá bốn loại phụ dược là công nghiệp hóa linh liệu, nhất giai còn tốt, xưởng nhỏ đều có thể sinh sản, nhưng nhị giai trở lên, chỉ có những cái kia lớn xưởng thuốc mới có thể chế tác, mà đúng lúc, tiên môn lục đại xưởng thuốc, Kim Trảng, Lăng Tiêu, Quảng Bạch, Thiền Y, Thương Lục, Không Thanh, trong đó, Quảng Bạch chính là vũ khí đạo viện, phụ trách Quảng Bạch xưởng thuốc vận doanh, chính là đạo viện phòng hậu cần chủ nhiệm, La Hòa Chính, đạo viện bên trong mỗi cái học sinh đều cùng La Hòa Chính đã từng quen biết, hàng năm cuối kỳ thời điểm, đều là tìm hắn dùng học phần hối đoái chính mình cần đan dược các loại linh vật, bình thường tới nói, đạo viện học sinh, chỉ có cuối kỳ thời điểm mới có thể nhận lấy ban thưởng cùng hối đoái, bất quá Sa Ngọc Thành bắt chuyện qua, tự nhiên là không giống với lúc trước. Cầm chắc, nơi này ký tên, La Hòa Chính phòng làm việc đồng dạng tại lầu số 1, Trần Mạc Bạch xuống lầu trực tiếp đã đến. Người sau cũng đã sớm đang chờ hắn, nhìn thấy hắn tiến đến, trực tiếp liền đem một bình lớn tương đương với 1 lít dung lượng bổ khí linh thủy đưa cho hắn, mỗi chi bổ khí linh thủy đại khái là 10ml, hắn lĩnh dùng nhiều lắm, La Hòa Chính cũng lười dùng nhỏ ống thủy tinh giả bộ, trực tiếp liền cho dung lượng lớn một bình, Trần Mạc Bạch ước lượng một chút. Cảm giác hẳn là muốn sau một thăng nhiều một chút, có thể là xem ở Sa Ngọc Thành trên mặt mũi tay rung dưới, tạ ơn La lão sư, Trần Mạc Bạch vui vẻ tiếp nhận, tại một tấm nhận lấy bề ngoài ký xuống tên của mình, hắn liếc một cái nhận lấy lý do, phía trên viết là, vì đạo viện làm vẻ vang, hoàn thành viện trưởng sai khiến nhiệm vụ ban thưởng, này làm sao lại nhấc lên viện trưởng, Trần Mạc Bạch đời này còn không có ở trước mặt gặp qua Nguyên Anh thượng nhân đâu, mặc dù tại hình ảnh tư liệu phía trên cũng nhìn qua vị này hình tượng. Nhưng có cơ hội, hắn hay là muốn thấy tận mắt thấy một lần, phải biết, chết anh tu sĩ, đã tương đương với bán tiên, cơ hồ là thế gian luyện khí tu tiên điểm cuối cùng, nhiều nhất 3 ngày uống một chi số lượng, dùng ít đi chút, nếu không phải ao này vừa mới luyện thành, sớm đã bị đoạt xong. La Hòa Chính nhắc nhở một câu, nhị giai bổ khí linh thủy ẩn chứa tinh thuần linh khí viễn siêu nhất giai, lấy Trần Mạc Bạch tu vi cảnh giới hiện tại, 3 ngày mới có thể luyện hóa một chi, La lão sư. Chính ta có thể hay không chính mình lại mua sắm một chút, Trần Mạc Bạch đem cái này một bình lớn nhận lấy đằng sau, lại mặt dạng mày dày hỏi, vậy không được, ta làm việc, coi trọng chính là một cái công bằng công chính, nếu là tài nguyên toàn bộ đều bị các ngươi những thiên tài này cầm đi, tầng dưới tu sĩ chẳng phải là một chút ra mặt cơ hội cũng không có, La Hòa Chính lại là lắc đầu, nói cái gì cũng không đồng ý, Trần Mạc Bạch ở trong Tiểu Xích Thiên vì đạo viện làm vẻ vang. Sa Ngọc Thành xin mời cho hắn ban thưởng 100 chi bổ khí linh thủy, là đương nhiên, La Hòa Chính cũng không có ý kiến, nhưng trừ Trần Mạc Bạch bên ngoài, đạo viện bên trong còn có một số vất vả dạy học, liền đợi đến cái ao này bổ khí linh thủy lão sư, những này dự định chia xong đằng sau, còn lại bổ khí linh thủy cũng sẽ không lưu đến kỳ mạc để đạo viện học sinh hối đoái, mà là sẽ ở học kỳ lúc bắt đầu, thượng tuyến vũ khí đạo viện cửa hàng chính hãng, cùng offline quảng bạch trong tiệm thuốc, bán không hết có tồn kho mà nói, mới có thể tại cuối kỳ thời điểm để các học sinh hối đoái, bất quá đây là không thể nào, thứ này chỉ cần lên giá, 2-3 ngày thời gian liền sẽ bị cướp sạch, chủ yếu vẫn là mỗi cái tu sĩ trúc cơ đều có thể dùng, mà lại giá cả cũng không quý, nhị giai hạ phẩm một chi 2 vạn thiện công, vì chính là để cho người ta mua được, khách đạo viện không đi nói, chí ít vũ khí đạo viện, 5.000 năm đến nay, từ đầu đến cuối đều kiên trì phân ra bộ phận tài nguyên cho tầng dưới tu sĩ nguyên tắc, bảo đảm tiên môn trên dưới tầng ở giữa, có lưu động không gian. Đạo viện học sinh muốn bổ khí linh thủy mà nói, trừ thu thập vật liệu để luyện đan hệ luyện chế, nhiều nhất chính là biết lên giá ngày, sớm chờ tranh mua. Đối với cái này La Hòa Chính cũng chỉ có thể đủ mở một con mắt nhắm một con, dù sao tiên môn võng các đại đạo viện cửa hàng chính hãng, đều hạn định cá nhân mua sắm số lượng, điều này có thể cam đoan, chí ít có bộ phận có thể chảy vào đến trên thị trường. Trần Mạc Bạch lần nữa cảm tạ La Hòa Chính đằng sau, ông cái kia một bình lớn nhị giai bổ khí linh thủy ra lầu số 1, bình này giá trị cũng không quý, đại khái là tương đương với 10 cái học phần, bất quá đạo viện có thể dùng học phần hối đoái đồ vật, phần lớn đều là giá rẻ vật đẹp, đồng dạng mỗi cái học sinh đều là rất thù hận chính mình học phần không đủ, dù sao đạo viện trong khố phòng, thật nhiều tỷ lệ hiệu suất càng ở trên bổ khí linh thủy linh đang dịu dược. Tỷ như Trần Mạc Bạch năm ngoái cuối kỳ hối đoái viên kia hoàng thần đan, đồng dạng ít giá 10 cái học phần, lại đổi lấy hắn ngự thần thuật gần như đại thành, giá trị khẳng định phải ở trên bổ khí linh thủy. Trước đó Trần Mạc Bạch bởi vì thuần dương quyển còn chưa trúc cơ, trường sinh bất lão kinh lại có càng cấp tốc hơn tiến giai phương thức, cho nên cũng không có chuyên chú tại tăng lên linh lực đột phá trên cảnh giới, hiện tại đã nghe đạo trúc cơ, đạt được hỏa linh chi thể, lại có linh khí đồng tu thuật. Cảnh giới ở giữa bình cảnh so với thường nhân lại càng dễ đột phá, cái này bổ khí linh thủy liền càng mấu chốt, lần này tiểu xích thiên đấu pháp kinh lịch, làm cho Trần Mạc Bạch cảm giác sâu sắc cảnh giới của mình thấp, hắn cảm giác có chút có lỗi với thanh bình thượng nhân cái này thụ nghiệp ân sư, nếu là hắn hiện tại trúc cơ 9 tầng, đâu còn cần hành hạ người mới, trực tiếp liền đi thượng tầng buổi diễn bên trong tung hoành, cũng không cần Lam Hải Thiên ra tay giúp đỡ, mới có thể áp chế thuần dương học cung hạ hầu vi hoán cùng tư mã tinh dục. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mạc Bạch cuối cùng nhớ ra chính mình ngay từ đầu muốn tham gia hội giao lưu mục đích, hội giao lưu. Bình thường tiến hành A, ngay tại chúng ta lần thứ nhất đi cái kia trên quảng trường, trừ xích thành động thiên 14 nhà đại học bên ngoài, còn có mời tới tam đại đạo viện, chính đại học cung, ngươi muốn đi dạo chơi sao, hội học sinh 3 tầng tiểu dương lâu bên trong, Trần Mạc Bạch đem Hoa Tử Tỉnh gọi qua hỏi, người sau nói cho hắn tin tức tốt này, vậy khẳng định A. Ta ngay từ đầu chính là muốn cùng với những cái khác đại học thiên tài giao lưu, từ đây suy ra mà biết phía dưới, học tập càng nhiều tri thức, Trần Mạc Bạch không nói chính mình chủ yếu là muốn tìm Diên Thọ học phủ người hỏi một chút có quan hệ bổ sung thọ nguyên sự tình, vậy ngươi đi đi dạo đi, Hoa Tử Tỉnh lưu lại câu nói này, quay người liền muốn rời khỏi, lại bị Trần Mạc Bạch gọi lại, ta không quá quen, nếu không ngươi theo giúp ta cùng đi chứ, dựa vào cái gì, cái này nếu là lúc trước mấy ngày. Hoa Tử Tỉnh 3 chữ này trực tiếp liền thốt ra, ta tại sao muốn cùng ngươi đi dạo hội giao lưu, có chút thời gian ta nhiều đuổi một tập kịch không thơm à, được chưa, ta đi thay quần áo khác. Cuối cùng, Hoa Tử Tỉnh cũng không biết vì cái gì chính mình nói ra câu nói này, được rồi, dù sao hắn vì đạo viện làm vẻ vang cũng vất vả, coi như là mang đạo viện khách nhân hảo hảo đi dạo một chút xích thành động thiên, ta làm hội học sinh bí thư sử trưởng phòng có chức trách này, trong lòng bộ dạng này nghĩ đến. Hoa Tử Tỉnh xuống dưới đổi lại chính mình vũ khí hồng hắc bào, nàng là chuyên môn tìm luyện khí hệ một vị sư tỷ đặt trước làm, trường bào tay áo lớn lại tại vòng eo chỗ nắm chặt, hoàng mỹ đột hiển nàng cao gầy linh lung tư thái, đi thôi, Trần Mạc Bạch nhìn xem nàng giả dạng hai mắt tỏa sáng, thưởng thức xong sau đứng dậy đang muốn mang theo nàng rời đi, ngươi cái này bộ dạng này quang minh chính đại đi a, nhưng Hoa Tử Tỉnh lại là mở to hai mắt nhìn, kéo hắn lại, thế nào? Có vấn đề sao? Ta nhận không ra người sao, ngươi là không biết ngươi bây giờ nhân khí sao, tiên môn võng bên trên đoạn thời gian gần nhất hot search đều là ngươi cùng Lam Hải Thiên, ngươi chỉ cần lộ diện một cái, chỉ sợ đến lúc đó sẽ trực tiếp bị trên hội giao lưu tất cả mọi người vây xem. Trần Mạc Bạch nghe, mặt lộ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới điểm này, khiêm tốn mà hỏi, vậy ý của ngươi là, giả dạng một chút, hơi làm điểm che giấu, tốt nhất mang cái mặt nạ loại hình,